Chương 51, võ đấu. Được rồi, không cần nói nữa. Một thanh âm nhàn nhạt uy áp vang lên, Long Dận vẫn luôn trầm mặc rốt cuộc đã mở miệng. Lâm viện trưởng tuy nói không thích đáng, nhưng cũng không hề có ý gì khác. Lâm viện trưởng, người trước tiên ngồi xuống. Lâm Viêm gần như sắp nổi khùng chỉ đành mạnh mẽ áp chế cơn giận, nặng nề ngồi xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Diệp Vô Thần, hận không thể đốt hắn thành tro. Sau một hồi đấu võ mồm nảy lửa, Long Dận chẳng hề biểu lộ ra chút tức giận nào, ngược lại hân thường cười. Hai vị thiếu niên của Diệp gia, Lâm gia đều là nhân tài xuất chúng, tài hoa hơn người, tương lai ắt thành trụ cột nước nhà của Thiên Long quốc ta, chấm trong lòng rất tiến lòng. Vô Thần nói không sai, cũng rất hợp ý chấm, Thiên Long quốc ta tuyệt sẽ không sợ hãi Đại Phong quốc, đích xác không nên vô lý nhằm vào tên người Đại Phong quốc này để khiến người ta khinh bỉ. Mà Lâm Khiếu tương tự cũng là nghĩ cho an nguy của Thiên Long quốc chúng ta, không muốn bởi vì nhất thời sơ ý mà dẫn tới chuyện ngoài ý muốn. Huống hồ chấm đã hạ lệnh, vua không nói chơi, khó có thể thu hồi, thật khiến chấm rất khó xử. Hoàng đế đã mở miệng, trong sân sớm đã mau chóng an tĩnh. Diệp Vô Thần không tiếp lời, vẻ mặt vẫn cười vô hại như trước, hắn biết điều khó xử trong miệng hoàng đế đơn thuần là nói hiệu nói vượng, y nhất định đã nghĩ ra phải dạy vò họ như thế nào. Thế này vậy, hôm nay thiên thời địa lợi, hai người lại là lần đầu tiên cùng đứng trên một đài, chi bằng nhân cơ hội này luận bàn một phen, lấy thắng bại quyết định được không? Ai thắng, châm theo ý người đó. Đề nghị này của Long Dận vừa ra, xung quanh vẫn an tĩnh một cách quỷ dị, lại không một ai xen miệng hoặc phụ họa. Bởi vì phương pháp này thật sự là rất không công bằng. Lúc này cho dù là đứa ngốc cũng nhìn được ra, Long Dận rõ ràng đang thiên vị Lâm Khiếu, chẳng những muốn để hắn thắng chắc, mà còn có thể để y nhân cơ hội này làm nhục Diệp Vô Thần thậm chí cả Diệp gia một phen. Công tử Diệp gia chẳng những không biết vũ kỹ, mà lúc trước còn là một con ma ốm bệnh tật quanh năm. Cho dù hiện giờ thân thể hắn đã không việc gì, nhưng làm sao có thể là đối thủ của thiên tài Lâm Khiếu. Mà một vài người tu luyện vũ kỹ ma pháp lại càng thâm lắc đầu, bởi vì trên người Diệp Vô Thần căn bản không có bất cứ dấu hiệu năng lượng ba động nào, hiển nhiên là một kẻ chưa từng tu luyện qua bất kỳ vũ kỹ hoặc ma pháp nào. Lâm Khiếu nhíu mày, vừa muốn luyện chuyển cự tuyệt, bởi vì hắn có ngạo khí của mình, luận bàn với một kẻ trói gà không chặt thực sự là quá mất mặt, nhưng hắn còn chưa mở miệng, Diệp Vô Thần đã mỉm cười nói. Lệnh của Hoàng thượng, Vô Thần sao dám không theo? Lâm Khiếu vội chữa lời nói. Lâm Khiếu tuân lệnh. Ngày trước hắn đối với thiếu gia Diệp gia này chỉ có khinh thường, ngay cả hứng thú đi gặp mặt một lần đều không có, hiện giờ là lần đầu tiên giao phong. Một hồi đấu võ mồm hắn đã rơi vào thế hạ phong, đối với hắn cũng từ khinh thường đến khiếp sợ, hiện giờ thấy vẻ thoải mái của hắn, nội tâm không khỏi âm thầm trở nên đề phòng. Đáp ứng thông khoái như thế, chẳng nhẽ hắn thật sự có chỗ ỷ vào. Nhưng lấy khí tức phán đoạn, hắn rõ ràng là một kẻ không có bất cứ thực lực nào. Diệp Vô Thần thẳng thắn đáp ứng ngược lại mang theo một trận chép miệng, lại không có một ai cho rằng hắn có năng lực chiến thắng Lâm Khiếu. Có người thầm than vãn, có người thầm chế dễ ước. Điều này, không được, không thể để Thần Nhi đấu với hắn. Đừng nói tỉ thí, Thần Nhi ngay cả một con muỗi đều chưa từng đánh, vạn nhất bị thương thì làm sao đây? Vương Văn Thủ kinh hoàng đứng bật dậy, lại bị Diệp Uy kéo cánh tay nàng ngồi về, an ủi khuyên giải nói. Đừng lo lắng, vẻ mặt Thần Nhi chắc chắn, hiển nhiên đã có dự tính trước, nói không chừng nó ý kiến của riêng mình. Mà dưới trường hợp này, Lâm Khiếu nhất định cũng không dám thật sự đả thương Thần Nhi đâu. Vương Văn Thủ cố ép không cho tim đập dồn dập, nhịn xuống hết mức mới không hét thành tiếng, nhưng trên dưới toàn thân đều sốt ruột bất an rõ ràng. Con trai là khối thịt trong lòng rứt ra, Diệp Vô Thần nếu bị thương tổn gì, so với việc cắt lên ngực nàng một đao còn đau hơn. Diệp Y sắc mặt bình tĩnh nhìn Diệp Vô Thần. Người có thể được kiếm thần tiền bối lựa chọn, thật sự là kẻ trói gà không chặt như biểu hiện bên ngoài ư. Hãy để chúng ta xem, ngươi rốt cuộc còn ẩn giấu điều gì. Lâm Cuồng sớm đã mặt đầy hớn hở, sự thiên vị của Long Giận ai cũng nhìn thấy rõ ràng. Y nghiêng đầu lại, vẻ mặt ta nủi nói. Diệp Lao tướng quân, yên tâm đi, Khiếu Nhi nhà ta sẽ thủ hạ lưu tình. Diệp Nộ hư lạnh một tiếng, chẳng thèm để ý tới Y Hà nội tâm tuy rằng khẩn trương nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh như nước lặng. Ý nghĩ của ông và Diệp Uy hoàn toàn nhất trí. Ha ha ha ha, tiểu tử của Diệp gia có lẽ là không muốn sống nữa rồi, không ngờ dám tỉ thí với con rể tương lai của ta, con rể tương lai của ta chỉ cần một ngón tay là có thể chọc chết hắn, ha ha ha ha ha. Lại là thanh âm như tiếng sấm, toàn sân mỗi một góc đều nghe thấy rõ ràng rành mạch. Hoa Chấn Thiên vẻ mặt thống khoái, phảng phất như nhìn thấy con rể tương lai của mình phát huy là chuyện cao hứng nhất trên đời vậy. Hoa Thủy Nhu xinh xắn bên người y che hai thai, sau đó nhẹ giọng hờn dỗi. Cha nhỏ giọng thôi. Hoa Chấn Thiên vội che miệng mình, sau đó xấu hổ cười cười với con gái. Hai người đã đứng đúng vị trí trên đài, vẻ mặt hờ hững như nhau. Lãnh Ngai đã lui xuống đài, ôm ngực ngồi về vị trí lúc trước người tỉ thí vào sân, sắc mặt vẫn lạnh dò người, nhưng đã ít có người chú ý đến gã, bởi vì nhân vật chính hiện giờ đã không còn là gã nữa, tiêu điểm ánh mắt đã bị Diệp Vô Thần thành công kéo lên người mình. Gã sẽ không trốn, đừng nói gã không thể, cho dù có thể, hắn cũng sẽ không như vậy. Lâm Viêm đoán hận liếc Diệp Vô Thần, sau đó trầm giọng nói. Trong khi tỉ thí đao kiếm không có mắt, nếu không may bị thương thì chỉ có thể trách kỹ không bằng người, cho dù tàn phế cũng không truy cứu. Đây dường như là phân biệt cho Lâm Khiếu và Diệp Vô Thần một ám hiệu, Diệp Vô Thần nhếch mép, sau đó ngó Lâm Khiếu nói. Lâm Đại Công Tử, vừa nãy ngươi đã ác chiến một trận, thể lực tất có hao tổn. Để công bằng, ta tay không đấu với ngươi thế nào? Lời này vừa ra, cả sân ổ lên. Đại bộ phận đám công tử thậm chí ôm bụng cười nghiêng ngả, phảng phất như nghe thấy chuyện cười buồn cười nhất trên thế giới vậy. Ngay cả Hoa Chấn Thiên cũng chép chép miệng nói. Tiểu tử của Diệp gia này không ngờ còn kiêu ngạo hơn cả lão tử, thú vị thú vị, con mẹ nó quá thú vị. Cha à! Đừng nói bậy nữa. Hoa Thủy Nhu lại đẩy nhẹ y ghề một cái, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Hoa Chấn Thiên lập tức ngậm miệng. Không hổ là cháu trai của Diệp lao tướng quân, thật là quá thú vị. Ha ha ha ha. Lâm Cuồng khuôn mặt đỏ bừng ngạo mạn cười ầm lên. Diệp Nậu nghiêng mắt, hừ lạnh nói. Đằng sau sẽ càng thú vị hơn nữa. Lâm Khiếu đầu tiên là sửng sốt, cười lắc đầu nói. Đừng ngại, chút tiêu hao lúc nãy hiện tại đã khôi phục hết. Diệp công tử xin hãy toàn lực ứng phó là được. Không biết Diệp công tử chuyên dùng vũ khí gì. Nói xong, hắn giơ đoạn kiếm vẫn luôn cầm trong tay. Hắn chuẩn bị dùng thanh đoạn kiếm này để đối chiến với Diệp Vô Thần. Được rồi, nếu Lâm công tử đã dùng đoạn kiếm, vậy tại hạ sẽ dùng chiếc quạt này là được. Tay phải Diệp Vô Thần tiêu sái phất lên. Quạt ngọc trong tay bị thu lại, chỉ về phía Lâm Khiếu. Bắt đầu đi. Lâm Khiếu không muốn nói thêm gì nữa, mũi kiếm ngắt lên, tỏ vẻ để hắn tiến hành công kích trước. Chương 52, rạch mặt. Lưu lão, ngươi cảm thấy thực lực hắn thế nào? Long giận hỏi, dùng ánh mắt để ý Diệp Vô Thần một chút. Vừa không vũ kỹ, cũng không ma pháp. Lão nhân bên phải ý thì nói, người bên trái cũng gật đầu theo. Ồ, thật ư? Trong mắt Long giận lóe lên một tia ngạc nhiên. Nếu nói không có vũ kỹ y thì còn tin tưởng. Nhưng nếu ngay cả ma pháp đều không có thì. Trong tư liệu y thì nhận được, Diệp Vô Thần rõ ràng có thể sử dụng phong hệ ma pháp, hơn nữa còn có kiếm thần chỉ hoàn. Mà lần này hắn làm ra quyết định hoàn toàn thiên vị Lâm gia trong mắt người khác, chính là vì muốn thử thăm dò thực lực Diệp Vô Thần. Mà hắn dường như không hề có ý ẩn giấu, mà là thống khoái đáp ứng. Quạt ngọc và đoạn kiếm giao thoa, phát ra một tiếng cổ hển trói thai, một cỗ lực lớn phát ra từ kiếm quạt giao tiếp, cánh tay Diệp Vô Thần hơi tê, liên tục lui hai bước, mà Lâm Khiếu tương tự cũng liên tiếp lui hai bước, trong đôi mắt chấn định lóe lên một tia dị sắc trong nháy mắt. Mẹ nó! Hắn không ngờ lại cản được. Một tiếng quát thô lỗ truyền tới, chính là thanh âm nổi tiếng của Hoa Chấn Thiên. Mà câu quát lớn này cũng quát ra sự kinh ngạc của gần như tất cả mọi người. Điều này, lão nhân bên người Long giận tương tự cũng cả kinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Công tử Lâm ra một kiếm này dùng chưa tới một nửa công lực, nhưng cũng chẳng phải nhỏ. Hắn rốt cuộc là sao thế nào cả nổi? Hoàn toàn không có năng lượng ba động, chẳng nhẽ khí lực bản thân hắn lại lớn tới mức này ư? Trong mắt Long giận lấp lóe tinh mang, ánh mắt nhìn chằm chằm Diệp Vô Thần. Diệp công tử quả nhiên chân nhân bất lộ tướng, vậy thì, hãy cẩn thận. Sau hồi ngạc nhiên trong nháy mắt, trên mặt Lâm Khiếu lại dâng lên nụ cười tự tin, khua đoạn kiếm trong tay, trong nháy mắt hình thành một màn kiếm khiến người ta hoa mắt, tụt về phía toàn thân Diệp Vô Thần. Sau khi thử thăm dò, công kích lần này hắn đã không còn giữ lại gì hết. Lúc trước hắn dùng một nửa công lực, mà Diệp Vô Thần dùng cũng là một nửa. Kiếm của Lâm Khiếu rất nhanh, nhưng nhãn lực và tay của Diệp Vô Thần lại càng phi phàm, đón đỡ đoạn kiếm, sau đó cổ tay khẽ lật, quạt ngọc xuề ra, vành quạt vốn dày cùn mang theo một cô khí tức sắc bén lia về phía ngực Lâm Khiếu. Chen chen chen chen. Tiếng va chạm giữa kiếm và quạt liên tiếp chuyển tới, sắc mặt hai người giao chiến trên sân đều bình tĩnh, nhưng người ngoài sân đại đa số đều trố mắt nghẹn họng, không dám tin vào mắt mình. Lâm Khiếu nhảy lên khá cao, một kiếm bổ xuống, kiếm thế bá đạo tuyệt luân mờ ảo không chút tăm tích bị Diệp Vô Thần đón đỡ chính diện. Sau một tiếng ầm vang lên, đá cẩm thạch dưới chân Diệp Vô Thần nhất thời vỡ vụn, hai chân cũng lún sâu vào trong đất. Lâm Khiếu mượn lực nhảy về sau, sau khi rơi xuống đất thối lui vài bước mới đứng vững thân hình. Quạt ngọc trong tay Diệp Vô Thần đã xuất hiện một vết rãnh rất sâu, gần như bị đánh gây trong một kích lúc nãy. Có thể đánh cây quạt được rót Vô Thần lực vào tới mức này, chứng minh thực lực Lâm Khiếu tuyệt không ở dưới hắn. Vô Thần lực tầng thứ 2 tương đương với thực lực thập cấp của thế giới này, vậy thì tầng 3, tầng 4 và tầng 7 tối cao trong ký ức mơ hồ kia thì sao? Lâm Khiếu hít sâu một hơi, chút ít khinh thường cuối cùng cũng biến mất vô ảnh vô tung. Hắn không mắc sai lầm nữa, rót lực vào kiếm, chau mày xông về trước, còn chưa tiếp cận người đã vung kiếm bắn ra hai luồng kiếm mang mỏng manh. Diệp Vô Thần dùng quạt ngọc phẩy lên tiếp, ngăn cản toàn bộ hai luồng kiếm mang, sau đó dùng quạt đòn kiếm. Thần nhi, nó từ khi nào trở nên lợi hại như vậy? Vương Văn Thủ vừa kích động, vừa mừng rỡ, càng nhiều hơn chính là không dám tin, trái tim vốn thắt chặt cao cao cũng thả lỏng quá nửa. Đôi mắt Diệp Thủy Giao vẫn luôn không chút biểu cảm bên người nàng cũng liên tục lóe lên dị sắc. Thu nhi, thần nhi có thể được kiếm thần tiền bối nhận làm truyền nhân, há lại không được kiếm thần chân truyền. Chỉ là nó vài ngày nay luôn không biểu lộ mà thôi. Diệp Y nói, trên khuôn mặt quen nghiêm túc lúc này cũng răng đầy vẻ hài lòng, khống chế thế nào cũng không cách nào biến mất. Hắn thật là bệnh công tử của Diệp gia kia ư. Không biết bao nhiêu người lại lần nữa đưa ra nghi vấn này. So với Lâm công tử còn trẻ hơn, thực lực lại đủ để kháng cự với Lâm công tử, thì gia công tử của Diệp gia tương tự cũng là một kỳ tài ngút trời. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ta tuyệt đối không cách nào tin. Quả nhiên hổ phụ không sinh quyền tử, ta đã nói đường đường Diệp gia sao có thể sinh ra một tên vô dụng. Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hôm nay rốt cuộc đã hiển lộ tài năng. 3. Trên sân đấu bàn luận sôi nổi, mà cuộc giao phong giữa Diệp Vô Thần và Lâm Khiếu đã qua vài phút đồng hồ vẫn khó phân sàn sàn như nhau, đôi bên có tiến có lui. Kết thúc đi, đây hẳn đã là toàn bộ thực lực của hắn rồi. Xem ra Vô Thần quyết tầng 2 trên phương diện lực lượng vào khoảng giữa thập cấp thượng giai và linh cấp. Nhưng, sự quỷ dị và biến hóa khôn lường của Vô Thần lực thì không ai có thể tưởng tượng nổi. Lại là một lần va chạm chính diện, lực lượng sao động khiến đá vụn dưới chân hai người bay toán loạn, quạt ngọc trong tay Diệp Vô Thần rốt cuộc đã bị chặt đứt. Nhưng hắn lại không có bất cứ ý tranh né nào, mà thân thể chợt tăng tốc, tay không chộp về phía cổ đối phương. Đoạn kiếm của Lâm Khiếu đang đâm thẳng, nhưng trước mắt hắn bỗng hoa lên, thân thể đang lao về trước của Diệp Vô Thần lại như quỷ mị xoay thành một góc vuông, xuất hiện ở bên phải hắn. Động tác của hắn hoàn toàn trái ngược với hiểu biết của người thường, trực tiếp từ lao thẳng về trước biến thành ngoặt sang sườn, cách nói quán tính trên người hắn hoàn toàn không được thể hiện. Mà bàn tay chộp về phía hắn cũng vừa vận chuyển biến phương hướng chộp về phía cổ tay đối phương. Kiếm của Lâm Khiếu vừa mới đâm ra, lực đâm thẳng chưa biến mất, lực đằng sau lại chưa sinh, căn bản không kịp thu tay hoặc thối lui. Bị Diệp Vô Thần chuẩn xác chộp lên cổ tay, rồi khẽ xoay lòng bàn tay. Rắc một tiếng giòn vang, cổ tay hắn trực tiếp bị trật, mà thanh đoạn kiếm kia cũng rơi vào trong tay Diệp Vô Thần, sau đó thuận tay quét về phía Lâm Khiếu. Lâm Khiếu vội vã lui về sau, nhưng thân kiếm màu bạc lại không ngừng biến lớn trong con ngươi hắn càng lúc càng gần. Xoẹt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thân thanh đoạn kiếm rạch lên bên trái khuôn mặt có thể nói là hoàn mỹ của Lâm Khiếu, lưu lại một dánh máu dài ngoằng. Hoa 4. Một trận ồn ào, không biết có bao nhiêu tiểu thư nhà giàu thầm mến Lâm Khiếu phát ra một tiếng thét chói tai. Lâm Cuồng và Lâm Chiến song song đứng dậy, khỏe mắt như rách ra, gấp giọng hô. Khiếu nhi. Ha ha. Được, đẹp lắm. Ha ha ha. Trong tiếng náo nháo, Diệp lao ra tử vỗ tay cười ha ha ầm lên, hận không thể hoa tay múa chân một phen. Vì chuyện của cháu trai ông đã buồn mất mười mấy năm, so sánh với con nhà Lâm gia cũng nghẹn khuất mười mấy năm, hiện giờ nở mặt nở mày, trong lòng ông khắc thêm một chữ sướng rất to. Khốn nạn, thằng ngại Diệp gia, ngươi lại dám thương tổn Khiếu Nhi.

thiếu gia Diệp gia không ngờ lại muốn tặng một bức Tịnh Đế Liên Hoa cho tiểu thư Hoa gia ngay trước mặt nhiều người như vậy, đây chẳng phải là công khai đào góc tường nhà Lâm Khiếu sao? Hơn nữa còn là đào thứ mà một nam nhân không thể nhịn nổi nhất. Thù hận lớn nhất trên đời, một là thù giết cha, hai là nỗi hận đoạt thê. Thiếu gia Diệp gia rốt cuộc muốn làm gì đây? Tuy Lâm Khiếu vẫn không nói một lời, nhưng trong đôi mắt không ngừng run run của gã loáng thoáng tràn ra nỗi tức giận như có như không. Cho dù tu dưỡng của một người tốt hơn đi chăng nữa, tính tình ôn hòa hơn đi chăng nữa, nhưng đến lúc liên quan đến tôn nghiêm của một nam nhân thì cũng tuyệt đối khó có thể làm được tâm như chỉ thủy. Thằng ngãi Diệp gia, ngươi đây là có ý gì? Lâm Chiến đứng dậy, vẻ mặt âm trầm quát. Chẳng ngờ hắn ngay trước mặt Lâm gia và nhiều người như thế lại dùng một bức tranh ngầm trao ái ý về phía nàng dâu tương lai của Lâm gia Y Y, nào còn đem Lâm gia Y Y đặt vào trong mắt. Con có thể nhịn nhưng cha không thể nhịn, thúc có thể nhịn nhưng thẩm không thể nhịn. Nếu Lâm gia Y còn không đứng ra, chẳng cần người khác cười nhạo, thì chính họ sẽ tự tắt mình vài cái trước tiên. Tịnh Đế Liên Hoa ẩn ý là gì? Chỉ cần không phải kẻ ngốc đều biết rõ ràng rành mạch. Hả? Diệp Vô Thần vẻ mặt nghi hoặc, hỏi ngược lại. Câu này của Lâm gia là có ý gì? Hừ. Lâm Cuồng trầm mặt, hận không thể lập tức hành hung hắn một trận. Lâm gia ta và Hoa gia sớm đã muốn kết duyên tấn tần từ lâu, tiểu thư Hoa gia cũng sớm đã gả cho Khiếu Nhi nhà ta từ 6 năm trước, bây giờ ngươi tặng tranh ở trước mặt mọi người là có ý gì? Phần lớn người trong sân cũng song song gật đầu, cảm thấy hành động này của Diệp Vô Thần là rất rất không nên. Ồ. Diệp Vô Thần vẻ mặt bừng tỉnh, lại chẳng thèm liếc ý gì một cái, mà vẫn dõi ánh mắt lên người Hoa Thủy Nhu, cuối cùng làm ánh mắt đối phương hốt hoảng rời đi, túi gằm mặt không dám ngẩng lên. Hắn xoay người hỏi. Vậy xin hỏi Lâm gia chủ, hiện giờ Hoa tiểu thư phải chăng đã là người của Lâm gia ngài? Bây giờ tuy chưa phải nhưng một tuần sau nàng sẽ là người của Lâm gia ta. Nếu nàng bây giờ hoàn toàn không phải là người của Lâm gia, vậy ta tặng nàng một bức tranh thì có liên can gì với ngài? Diệp Vô Thần dùng ánh mắt chán ghét nhìn Y Lì. Lâm Chiến nghẹn giọng, nhất thời lại chẳng nghĩ ra được gì để phản bác. Bức Tịnh Đế Liên Hoa này ta muốn tặng chính là tiểu thư Hoa gia, mà không phải người nào của Lâm gia ngài. Lâm gia dựa vào cái gì mà ngăn cản? Lâm gia ngài thật là uy phong lẫm liệt đó. Hoa tiểu thư còn chưa gả đi các người đã ngang ngược vô lý như thế. Ngay cả người khác tặng đồ cho nàng đều muốn bức hiếp can thiệp. Nếu thật sự gả đi rồi. Diệp Vô Thần không nói tiếp. Mà thở nhẹ một hơi, dùng ánh mắt thương xót và tiếc hận nhìn Hoa Thủy Nhu thực ra là để cho Hoa Chấn Thiên nhìn. Hoa Chấn Thiên nghe đến đoạn trước còn phản đối, nhưng câu nói sau cùng của Diệp Vô Thần nhất thời khiến ý ghi giận tím mặt, đứng vụt dậy quát to. Lao ra Lâm gia, kẻ làm cha như ta còn chưa lên tiếng, Lâm gia ngươi tính là cái gì mà dám quản chuyện của con gái ta. Ngươi nghe cho kỹ đây, cả đời Hoa Chấn Thiên ta chỉ có một đứa con gái, nếu ai dám không tốt với nàng. Lão tử sẽ vặn xương hắn. Nếu bức tranh này con gái ta thật sự muốn thì thiên vương lão tử cũng phải cút sang một bên cho ta. Dám vào lúc hoàng đế ở sân chửi thiên vương lão tử, Hoa Chấn Thiên tuyệt đối là người duy nhất. Mà nếu người bên cạnh nói ra lời như vậy, Long giận tất sẽ giận dữ, mà lúc này y chỉ cười cười, không hề để ý bởi vì y biết tính tình Hoa Chấn Thiên chính là như thế. Y trung thành một lòng với hoàng thất thiên long, nhưng tính cách phóng khoáng dữ dằn. Chưa bao giờ chịu ước thúc bởi quy củ đạo đức, hành sự quang minh lỗi lạc, nói một không hai, khát rượu như mạng lại cực kỳ bao che khuyết điểm. Lâm Chiến suýt nữa không nhịn nổi chửi ầm lên. Lao tử quản danh dự của Lâm gia ta, liên quan cái dám gì đến con gái ngươi. Tên mãng phu không đầu óc ngươi ai ngờ lại bị mấy câu của hắn cuốn vào. Hoa Chấn Thiên đương nhiên không biết, những lời bảo vệ nữ nhân của y không thể nghi ngờ đã phối hợp với Diệp Vô Thần tát mạnh một cái vang dội vào mặt Lâm gia. Lâm Khiếu thấy nói tiếp nữa ngược lại sẽ khiến Hoa gia và Lâm gia ầm ĩ, vội vàng ra mặt khuyên giải. Hoa tướng quân và phụ thân đại nhân xin bớt giận. Người xưa nói hiểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, Hoa tiểu thư có dung mạo chim sa cá lặn, người ngưỡng mộ nhiều không kể xiết, Diệp công tử có tâm này thật sự là quá đỗi bình thường. Tuy ta và Hoa tiểu thư có hôn ước nhưng dẫu sao nàng còn chưa phải là người của Lâm gia ta, ai ai đều có quyền theo đuổi. Lâm gia ta đích thật không nên xen vào can thiệp. Và lại, Diệp công tử vừa mới trở về, hơn nữa mất trí nhớ nên đối với việc Hoa tiểu thư có hôn ước nhất định không hề hay biết, không cần trách tội. Không ít người ngầm gật đầu, những lời của Lâm Khiếu chẳng những vừa hay mượn việc Diệp Vô Thần mất hết ký ức để xóa xấu hổ cho Lâm gia, mà sự độ lượng gã biểu hiện ra cũng không thể không khiến người ta bội phục, thầm nghĩ thành tựu trong tương lai của kẻ này ắt sẽ không thể lường hết. Hay! Hay! Nói rất hay! Diệp Vô Thần lại vỗ tay khen hay trước tiên, sau đó cười tủm tỉm nhìn Lâm Khiếu nói. Thật sự là nghe quân tử nói chuyện một buổi, hơn cả đọc sách đỡ đẻ mà, Lâm công tử không hổ có tài năng tuyệt thế, cao kiến và lòng độ lượng như thế thật khiến tại hạ bội phục không thôi. Nếu bàn về độ lượng, tại hạ so với Lâm công tử thật là kém quá xa. Sau đó hắn dùng thanh âm chỉ có Lâm Khiếu mới có thể nghe thấy lẩm bẩm. Quả là độ lượng thật. Nếu có người dám đánh chủ ý với người con gái ta thích, ta ắt sẽ bạn thai hắn hai cái ngay tại chỗ. Lâm Khiếu nghiến chặt răng, cả người run lên khe khẽ. Cho dù không có mấy câu hắn lẩm bẩm, thì người sáng mắt sao có thể không nghe ra ý châm chọc trong lời của Diệp Vô Thần. Nếu chỉ nghe lời Lâm Khiếu, họ sẽ cảm thấy kẻ này độ lượng phi phàm, ắt thành châu ngọc, mà nghe phối hợp với lời của Diệp Vô Thần, trong đầu họ lại cùng lúc buột ra ba chữ, kẻ nhu nhược. Đánh chủ ý lên người thê tử chưa xuất giá đều độ lượng như thế, không phải kẻ nhu nhược thì là cái gì? Có điều, sách đỡ để Diệp công tử nói là cái thứ gì? Người trong sân ai nấy đều hỏi lẫn nhau, lại chẳng một ai có được đáp án. Chương 68, Đấu Văn Linh Hồn Ám Thị. Diệp Vô Thần nâng bức tranh lên, sau nhẹ giọng hỏi. Hoa tiểu thư, không biết bức Tịnh Đế Liên Hoa này có may mắn giành được sự xem trọng của nàng hay không? Tranh đẹp xứng giai nhân. Nếu hoa tiểu thư không chê họa kỹ vụng về của tại hạ thì mong hãy nhận lấy biểu lộ một phần tâm ý của ta. Nếu bức tranh này thực khó lọt vào mắt hoa tiểu thư, vậy bức tranh này cũng mất đi ý nghĩa tồn tại của nó, thiêu hủy cũng chẳng sao. Ánh mắt mọi người ráo rác rơi lên người hoa thủy nhu, một vài công tử trẻ tuổi càng thừa thời cơ không chút che giấu thưởng thức nàng, càng nhìn càng cảm thấy xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nghĩ đến Lâm Khiếu, lại nghĩ đến Diệp Vô Thần, bọn họ chỉ có thể ngán ngẩm. Vô luận là diện mạo, gia thế, tài hoa, họ đều xa không thể bằng, hoặc cũng chỉ có kỳ tài ngút trời như vậy mới có thể xứng với mỹ nhân thiên tiên như thế. Mà nữ tử trẻ tuổi lại thuần một màu hâm mộ thậm chí ghen tị. Song song được Lâm, Diệp hai người hái mộ, thậm chí rơi vào tranh đấu gay gắt, họ làm sao có thể không ước ao. Mà đối với một ít văn nhân yêu vẽ như mạng mà nói, họ hầu hết đều là kinh hồn bạt vía. Lúc này cũng bất chấp hôn ước gì đó giữa Lâm gia và Hoa gia, chỉ e Hoa Thủy Nhu không đáp ứng. Nếu như vậy, họ sẽ trơ mắt nhìn một bức thần tác tuyệt thế như vậy bị hủy đi. Điều này so với việc giết họ còn khiến họ khó chịu hơn. Thân nhi, nó ưng con gái của Hoa gia. Vương Văn Thù nhẹ giọng nói. Xem là như thế rồi. Con gái của Hoa gia quốc sắc thiên hương, thân nhi thích nàng chẳng qua cũng là bình thường thôi. Nói ra, thần nhi cũng không nhỏ nữa rồi. Diệp Y mỉm cười nói, đối với hành động của Diệp Vô Thần không hề có bất cứ ý cở trách nào. Ngược lại, nếu hắn thật sự có thể cướp lấy nàng dâu vốn di thuộc về Lâm gia, không nói kết thân với Hoa gia, mà vẹn vẹn chỉ là tưởng tượng đến vẻ mặt của Lâm gia lúc ấy thì đã sung sướng không thôi. Hơn nữa, Hoa Chấn Thiên chỉ có một con gái như vậy, và lại sủng ái có thừa, nếu ai lấy được con gái của Y Y hoàn toàn ý nghĩa cho tương lai sẽ kế thừa cả Hoa gia. Cho nên, Diệp gia Y Y năm ấy hao hết tâm tư muốn để Hoa Chấn Thiên gả con gái cho Vô Thần, lại bị cự tuyệt hết lần này tới lần khác. Bởi vì Diệp Vô Thần khi đó thật sự vô dụng không chịu nổi. Đừng nói là Hoa gia, mãi đến năm Vô Thần 16 tuổi, đều vẫn chưa có một người nào tới cửa cầu thân, khi Vương Văn Thù mặt dày chủ động nhắc tới muốn kết thông gia với Vương gia quý tộc nọ. Thì đối thủ luôn sẽ tìm một cái cớ rẽ sang đề tài khác, thậm chí bỏ trốn mất dạng. Chỉ là, với tính cách nói 102 của Hoa Chấn Thiên, muốn khiến Y thay đổi hôn ước với Lâm gia vốn dĩ là không có khả năng. Diệp Y thầm nghĩ, tiểu thư Hoa gia này vừa trông đã khiến cho người ta yêu thích, nếu thần nhi thật sự thích, nhất định phải giúp nó bắt tới tay. Diệp Y bị mấy lời này của thê tử hành động cho không nhẹ, trên trán lấm tấm mồ hôi. Diệp Thủy Giao không nói một lời nghe họ nói chuyện với nhau, ánh mắt tương tự cũng rơi lên người Hoa Thủy Nhu, chỉ là trong lòng không biết làm sao, đông có chút không thoải mái. Về phần nguyên nhân nàng không biết. Hoa Thủy Nhu từ khi sinh ra tới nay có thể nói là lần đầu tiên bị nhiều người chăm chú đến như thế, trong lúc bối rối tim đập như hiệu chạy, hận không thể lập tức trốn đi. Qua khá lâu, Hoa Chấn Thiên rốt cuộc mở miệng. Con gái ngoan, bức tranh này con muốn hay không muốn, con phải nói thật đó. Con. Tuy rằng tính tình Hoa Thủy Nhu mềm mỏng như nước, nhưng tuyệt không phải người tâm tư đơn thuần như trang giấy trắng. Nàng biết, mình đã có hôn ước thì phải một lòng với phu quân tương lai của mình, bất kể mình thích bức tranh đó cỡ nào, muốn bức tranh đó nhường nào, dưới trường hợp này mình đều phải nói không. Vì thế nàng ngẩng đầu lên, vừa muốn mở miệng, đông đối mắt với Diệp Vô Thần. Nụ cười trên mặt hắn là nhu hòa như vậy, từng tí từng chút xóa đi sự khẩn trương trong lòng nàng, mà ánh mắt hắn lại dịu dàng và thâm thúy như thế, phảng phất như mang theo một lực hấp dẫn chí mạng lôi kéo trái tim và tất cả lực chú ý của nàng, khiến nàng muốn lún sâu vào trong đó, trầm mê vào trong đó. Từ không sắp thoát ra khỏi miệng kia bỗng không thể phát ra, nàng cố gắng thế nào cũng không thể nói ra. Mà trái tim nàng cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh. Muốn bức tranh này không? Hắn lại hỏi một tiếng, nhẹ nhàng, dịu dàng như gió. Thiếp muốn nó. Khoe miệng Diệp Vô Thần lộ ra vẻ tươi cười, hài lòng gật đầu. Mà lúc này, một tiếng hót lanh lảnh phá tan cơn trầm mặc, chú chim xanh trên bờ vai Hoa Thủy Nhu dương cánh bay lên không trung, bay về phía Diệp Vô Thần, sau đó đáp xuống cánh tay trái hắn vừa giơ lên, vui sướng hót to. Diệp Vô Thần cuộn tròn bức tranh đưa đến móng của nó. Con chim xanh dùng hai móng của nó quắp chặt lấy, sau đó lại hót lanh lảnh một tiếng dương cánh bay về, bay lên người Hoa Thủy Nhu, bức tranh kia cũng rơi vào trong tay nàng. Từng đôi mắt lại trợn to lần nữa. Kinh ngạc tán thán, cực kỳ hâm mộ, không dám tin. Một màn này tuyệt không có khả năng được đạo diễn trước, hiện giờ lại chân chân thật thật bày ra trước mắt. Chim xanh trao tình ý, một màn khó có thể tin lại bày ra tự nhiên như thế, phảng phất như là ý nguyện và an bài của ông trời, lại như ngay cả chú chim xanh này đều đọc hiểu cõi lòng họ, muốn dùng lực lượng của mình kết liền cành cho họ. Bức tranh trong tay, Hoa Thủy Nhu vẫn chưa tỉnh lại trong sợ ngơ ngẩn. Một màn ngày hôm nay, cả đời nàng đừng mơ quên đi nổi. Mà nàng đến tận bây giờ cũng không biết lúc nãy mình vì sao lại ma xui quỷ khiến đáp ứng, đó hoàn toàn là vô ý thức bật ra những gì mình muốn. Tất cả suy nghĩ, cố kỵ trong khoảnh khắc đó hoàn toàn biến mất vô tung. Trên dưới cả Lâm gia sắc mặt đều trở nên xanh mét, ánh mắt nhìn về phía Hoa Thủy Nhu tràn đầy vẻ giận dữ. Lại nghe Hoa Chấn Thiên cười ha ha như rồ dại. Ta biết con gái ngoan sẽ thích bức tranh này, nói chi ngay cả người không biết thưởng thức tranh như ta đều cảm thấy bức tranh này không tệ, con gái ta nếu không thích mới lạ đấy. Có điều con chim này là sao thế? Chẳng nhẽ cũng thích bức tranh này, không thể chờ nổi lao tới cướp. Y còn không ý thức được rằng, ba chữ ngắn ngủi của Hoa Thủy Nhu, hoàn toàn chẳng khác nào hung hăng đập một gậy lên cả Lâm gia, đánh bọn họ nghẹn khuất trực muốn hộc máu. Dưới loại tình cảnh này lại bắt phải vì thể diện của Lâm gia mà cố nén nhịn. Bởi vì Lâm Khiếu từng rất sảng khoái nói, nàng dẫu sao cũng chưa phải người của Lâm gia ta, ai ai đều có quyền theo đuổi. Từng thấy tự bạt thai mình, chưa từng thấy bạt vang dội đến thế. Lâm Khiếu vốn tưởng rằng với tính cách của Hoa Thủy Nhu nhất định sẽ cự tuyệt, nhưng nào ngờ lại thật sự đáp ứng. Cõi lòng hắn như bị khoét mấy đao, đau đến độ run rẩy một hồi. Chỉ là không ai chú ý được rằng, Diệp Vô Thần lúc này tuy trên mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng đôi mắt lại nhắm tịt. Khi hắn mở mắt ra, cảm giác mê muội lúc này rốt cuộc đã biến mất vô tung. Đây là một loại lực lượng tên linh hồn, thuộc một trong 10 đại trật tự nguyên tố. Linh hồn lực là một loại lực lượng nguyên tố thần kỳ nhất, khó xuất hiện nhất, cũng khó sử dụng và thao túng nhất. Hắn từng nghĩ mình nếu đã loáng thoáng có được năng lực dự cảm, chứng minh linh hồn lực của mình là bẩm sinh mở ra, lúc trước cũng từng thử dùng qua vài lần. Mà hôm nay là lần đầu tiên hắn chính thức sử dụng, khiến Hoa Thủy Nhu kêu lên một tiếng trong lòng muốn, sau đó lại cho chim xanh một lời linh hồn ám thị. Nhưng vẹn vẹn chỉ sử dụng linh hồn ám thị đơn giản nhất với Hoa Thủy Nhu và chim xanh không có bất kỳ thực lực nào đã khiến hắn hoa mắt mê muội một hồi, gần như té xỉu ngay đường trường. Hắn thầm than, xem ra, lực lượng này về sau vẫn ít dùng thì tốt hơn. Sử dụng với người hơi có chút thực lực chẳng những không có kết quả, ngược lại sẽ tự thương đến mình. Chương 69, Đấu Văn Hồng Trần Nhất Ngộng. Không khí trên sân bỗng chốc trở nên hết sức cổ quái. Rất nhanh, thanh âm uy nghiêm của Long Giận đã hoàn toàn đánh tan không khí này, đồng thời mau chóng chuyển rời lực chú ý của mọi người. Lâm Khiếu, trận đấu họa kỹ này Vô Thần giành chiến thắng, ngươi có tâm phục không? Lâm Khiếu cúi đầu nói, ta vốn đã tâm phục khẩu phục, hiện giờ càng phục sát đất. Long Giận gật đầu nói,